Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, Hỗ Hải đại loạn. Tại chỗ thành viên bang hội cũng đều là từng cái tại đao kiếm đổ máu kẻ liều mạng. Nhưng bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này quái vật, cũng không có trải qua như vậy máu tanh tràng diện. Tại chỗ liền có không ít người trực tiếp liền bị sợ tè ra quần. Lôi Bạo biến sắc, nằm ngang ở Lang Tiết Tâm trước mặt, quát lớn: "Thổ Lang, lập tức mang Lang Bang chủ rời đi." Thổ Lang lập tức kéo Lang Tiết Tâm liền xông ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp rời đi, lại là một tiếng bạo hống âm thanh, lại một đầu đáng sợ quái vật xuất hiện, chặn lại rời đi đường. Đám người lần này là tuyệt vọng, thế mà lập tức xuất hiện hai cái quái vật, xem ra hôm nay mạng nhỏ là muốn viết di chúc ở đây rồi. Thổ Lang bị sợ hai chân trực đả rung động, sắc mặt quét ngang, buông ra Lang Tiết Tâm tay quay đầu nói: "Đại tiểu thư, thiếu gia sau khi trở về nói cho hắn biết, ta không có cho hắn mất mặt, hy vọng hắn có thể chiếu cố tốt ta một nhà gia trẻ." "Thổ Lang, người muốn làm gì?" Lang Tiết Tâm ý thức được cái gì? "Chết quái vật, lão tử liều mạng với ngươi. Các huynh đệ, theo ta lên." Thổ Lang móc súng lục ra, phanh phanh phanh, một hơi đem đạn toàn bộ đánh xong, rút ra bên hông khảm đao giống to một tiếng liền xông tới. Ầm, Thổ Lang khảm đao xem ở quái vật trên người, quái vật liền cùng không có cảm giác giống như, một móng vuốt liền đem Thổ Lang đập miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài, tiện tay một chảo liền tóm lấy đi theo Thổ Lang sau lưng một cái Thiên Lang Bang chúng. Dùng sức kéo một cái người sống sờ sờ liền bị xé thành hai nửa. Đằng sau đang chuẩn bị xông lên Thiên Lang Bang chúng bị dọa dừng bước, nhưng quái vật cũng không có buông tha bọn họ, gào thét xông tiến lên, giống như hổ vào bầy dê, lập tức kêu thảm liên tục, huyết nhục văng tung tóe. Mấy chục cái Thiên Lang Bang tinh anh, trong nháy mắt biến thành một chỗ khối xác nát. Lang Tiết Tâm dù là lại trấn định, lúc này cũng không chịu được hai chân run lên, nhìn xem chậm rãi ép tới gần quái vật. Lang Tiết Tâm biết mình lần này là tai kiếp khó thoát. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. "Lão công, tạm biệt." Ngay tại nàng cho là mình cũng sẽ rơi vào cái đầu một nơi thân một nẻo kết quả thời điểm, đột nhiên nghe thấy âm vang một tiếng vang thật lớn, vang lên bên tai một đường lạnh như băng tuổi trẻ thanh âm. Nói: "Tiết Tâm tiểu thư bị sợ hãi, thất sát tới chậm." Lang Tiết Tâm mở hai mắt ra, đã nhìn thấy một cái vóc người gầy nhỏ thanh niên ngăn khuất trước mặt của mình. Nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, tướng mạo thanh tú, có thể trong mắt lại lộ ra thấu xương lạnh lùng. Quái vật một tiếng bạo hống, vung vẩy lên lợi chảo đánh tới. Thiếu niên trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, trường kiếm bên hông nhanh như tia chớp xẹt qua, đụng vào quái vật trên lợi chảo, lại là âm vang một tiếng vang thật lớn. Thiếu niên lùi sau một bước, dưới chân hai đạo vết cắt, quái vật thì là trực tiếp bị đụng liên tục lui lại. Lang Tiết Tâm gương mặt chấn kinh, thiếu niên này như vậy nhỏ gầy, lại có được lực lượng cường đại như vậy. Quái vật bị chọc giận, một chảo đập ở bên cạnh trên vách tường, bê tông đổ bê tông mà thành vách tường liền như là bã đậu giống như bị vỗ nát bấy. Gầm thét lần nữa đánh tới, thiếu niên nhíu mày, tay nắm lấy chuôi kiếm, một chân đập mạnh đĩa, thân thể liền như là rời dây cung mũi tên đồng dạng vọt tới. Một đạo hàn quang hiện lên, quái vật ngực bị trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, vết thương ra máu tươi liền cùng suối phun giống như phun tới, trong không khí di tán làm cho người nôn mửa mùi tanh hôi. Nhưng mà quái vật cũng chưa chết, ngược lại càng thêm điên cuồng nhào tới. Thiếu niên gương mặt lạnh lùng, trường kiếm xuất thủ lần nữa, phốc xích, quái vật yết hầu lần nữa xuyên thủng. Nhưng là nhìn lấy vẫn như cũ điên cuồng quái vật, trán của thiếu niên rốt cục xuất hiện một tia vết mồ hôi. Công kích liên tục hai đại yếu hại thế mà đều không có chết. Chẳng lẽ nó thật là không có nhược điểm không chết quái vật sao? "Chúng ta đi." Thiếu niên tìm không thấy giết chết quái vật biện pháp, đành phải lôi kéo Lang Tiết Tâm dự định rời đi. Mà ở một bên khác, Lôi Bảo cũng cùng quái vật đánh nhau với. một quyền đánh vào lợi chảo phía trên, liền như là bị thiết chùy đập trúng ngực giống như, miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài, Lôi Bạo gương mặt kinh khủng, cuối cùng là cái quái gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Trông thấy thiếu niên lại có thể đem quái vật đánh lui. Lôi Bạo đại hỉ, kêu lên, tiểu huynh đệ người có chí, mau tới giúp ta một tay. Ai ngờ thiếu niên một mặt lạnh lùng nói ra, xin lỗi, thiếu chủ đã phân phó, ta chỉ cần bảo hộ Tiết Tâm tiểu thư liền có thể. Lôi Bạo lập tức mặt tối sầm, mắng, mua cái biểu hiện, ngươi không thấy ta cùng ngươi người phải bảo vệ là một nhóm sao? Lăng Tiết Tâm nói, dẫn hắn cùng đi a, tốt. Thiếu niên thế mà không có chút nào do dự, một tay nắm lấy Lăng Tiết Tâm, một tay nắm lấy Lôi Bạo, mấy cái dậm chân liền chạy ra khỏi cùng chứa giúp, sau đó hướng Lôi Bạo nói, một chiếc nào là của ngươi xe, ngươi đi lái xe. Lôi Bạo bên trên xe của mình, nói, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hồi Thiên Lang Bang. Lăng Tiết Tâm nói, không được. Thiếu niên quả quyết nói ra, nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi không thể trở về đi, các ngươi hiện tại chỉ có thể đi theo ta. Vừa rồi thiếu niên không cứu được hắn, Lôi Bạo vốn là có chút nổi giận, bất mãn nói, ngươi là ai a? Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta là Thất Sát, ta thẳng phụ trách Tiết Tâm tiểu thư an toàn, ngươi cũng không cần nghe ta. Thiếu niên thản nhiên nói, ngươi, Lôi Bạo giận, tốt rồi, Lăng Tiết Tâm khuyên, bây giờ không phải là cãi thời điểm, vậy chúng ta bây giờ nên đi chỗ nào? Đi Tiêu gia biệt thự. Làm xe mở ra Tiêu gia biệt thự thời điểm, Lăng Tiết Tâm liền thấy cũng có một chiếc xe lái tới. Nhan Dĩnh cùng một thiếu nữ xuống xe. Tiểu Dĩnh, Tiết Tâm, hai người cũng là sững sờ. Thiếu niên nói, hai vị tiểu thư, bên ngoài bây giờ không an toàn, các ngươi còn là đuổi mau vào đi thôi, bên trong sẽ có người nói cho các ngươi biết tất cả. Hai nàng nhẹ gật đầu, đi vào biệt thự. Lôi Bạo đang muốn đi vào, lại bị thiếu niên ngăn cản, nói, xin lỗi, ngươi không có ở đây bảo hộ phạm vi bên trong, sở dĩ ngươi không thể đi vào. Lôi Bạo tức đến méo mũi, cả giận nói, ngươi là có ý gì? Tê, trên cổ mát lạnh, Lôi Bạo liền cảm giác cổ của mình bị thứ gì chĩa vào. Đi theo Nhan Dĩnh cùng nhau đến thiếu nữ kia hai mắt lạnh như băng nói ra, từ giờ trở đi, trừ bỏ Thất Sát người phải bảo vệ bên ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm xâm nhập, giết không tha. Làm chủ thủ từ trên cổ rời đi về sau, Lôi Bạo lại cảm giác mình liền cùng tại quỷ môn quan bên ngoài dạo qua một vòng giống như, đành phải sờ lên cổ hùng hùng hổ hổ rời đi. Lăng Tiết Tâm cùng Nhan Dĩnh đi vào biệt thự, trong lòng đều có chút tâm thần bất định, mặc dù chưa từng có tới qua nơi này, có thể các nàng đều biết ở chỗ này là ai. Tiêu Thấm Nhi, Tiêu đại tiểu thư, Yến Phong chính quy vị hôn thê. Nhưng làm các nàng tiến vào phòng khách, lại phát hiện trong phòng đã ngồi đầy người. Lam Nghiêu Thành một nhà cùng Yến Tiểu Long, Giang Vi cùng Lâm Hiểu Lung hai ông cháu, Huyết Mân Côi, đương nhiên, còn có biệt thự chủ nhân Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành. Cùng Lam Nghiêu Thành người một nhà cùng Lâm Hiểu Lung hai ông cháu đánh xong chào hỏi về sau, phát hiện người ở chỗ này tất cả đều là khuôn mặt kinh khủng. Chỉ có Yến Tiểu Long gương mặt không quan trọng, trông thấy hai người liền cùng hầu tử giống như nhảy đi qua. Cúi người gật đầu kêu lên, Tiết Tâm mụ mụ tốt, Nhan Dĩnh mụ mụ tốt, bá. Lăng Tiết Tâm cùng Nhan Dĩnh mặt lập tức biến màu đỏ bừng. Tên oát con này nói năng bậy bạ thứ gì đâu? Ai là ngươi mụ mụ a? Mặc dù ta rất nhớ ngươi gọi ta mụ mụ, nhưng ta cũng chia thời điểm a. Hai người cũng là tức giận hung hăng trợn mắt nhìn Yến Tiểu Long một chút. Sau đó len lén nhìn Tiêu Thấm Nhi một chút. Nàng mới là Yến Phong chính quy vị hôn thê, nàng có thể hay không bão nổi đâu. Tiêu Thấm Nhi nhìn hai người một chút, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có biểu hiện ra có bao nhiêu bài xích, giống như đều đã thấy có lạ hay không. Yến Tiểu Long lại nói, hai vị mụ mụ, các ngươi không cần lo lắng Thấm Nhi mụ mụ sẽ tức giận, nàng có thể rộng lượng. Vừa rồi Giang Vi mụ mụ đến rồi nàng đều không có tức giận. Sở dĩ, cũng nhất định sẽ không xảy ra các ngươi khí. Ta nói có đúng không? Thấm Nhi mụ mụ, tiểu vương bát đàn, câm miệng cho ta. Còn dám nói năng bậy bạ ta liền xé nát miệng của ngươi. Tiêu Thấm Nhi hung hãn nói. Yến Tiểu Long rụt cổ một cái. Quệt mồm nói. Động một chút lại muốn xé nát người ta miệng. Cẩn thận ta theo cha ta đâm thọc. Đem ngươi rút lui. Để cho Khuynh Thành mụ mụ đương chính phòng. Hỗn tiểu tử. Ngươi đừng chạy. Nhìn ta không đánh đoạn chân chó của ngươi. Gặp Tiêu Thấm Nhi đuổi theo Yến Tiểu Long khắp phòng. Tán loạn, Niếp Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hướng hai người mỉm cười nói. Tiểu hài tử chính là ưa thích nói loạn mà nói. Các ngươi bỏ qua cho. Mau tới ngồi đi. Hai dè dặt ngồi ở trên ghế salon. Sau đó cười cười xấu hổ. Nói. Xin lỗi. Quấy rầy. Niếp Khuynh Thành cười nói. Không cần nói những lời khách khí này. Hắn bây giờ không có ở đây. Chúng ta đều nên bảo vệ tốt bản thân. Dạng này hắn sau khi trở về mới sẽ không khổ sở. Hai người cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem. Niếp Khuynh Thành, các nàng đều đang hoài nghi. Cái này các nàng nhìn thấy qua xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất, nhất rộng rãi, nhất cơ trí nữ nhân có thể hay không cũng là nữ nhân của hắn đâu. Ta nghĩ các người cũng nhất định bị quái vật tập kích à? Niếp Khuynh Thành hỏi. Chẳng lẽ các người cũng bị quái vật tập kích? Nhan Dĩnh hỏi. Không sai. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng. Trước hết nhất là Thiên Tâm khách sạn lớn. Một cái quái vật xâm nhập. Giết sạch rồi trong tiệm cơm tất cả nhân viên. Tiếp lấy lại có một con quái vật vọt vào Giang Vi trong nhà. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi cũng phân biệt trở về biệt thự trên đường gặp tập kích. Nhưng mà, tại tối hậu quan đầu. Đều có một tên tự xưng thất sát thiếu niên đem quái vật đánh lui. Sau đó đem các nàng mang đến nơi này đến. Xem ra, Yến Phong trước lúc rời đi đều đã tại các nàng bên người an bài cao thủ bảo hộ. Mà đưa các nàng toàn bộ mang tới nơi này. Đoán chừng cũng là Yến Phong an bài. Xem ra ta đoán quả nhiên không sai. Đối phương là hướng về phía chúng ta tới. Xác thực nói là hướng về phía Yến Phong đến. Niếp Khuynh Thành nói ra, tại chỗ tất cả đều là Yến Phong để ý nhất người. Lại toàn bộ đều bị quái vật tập kích. Đối phương hiển nhiên là hướng về phía Yến Phong đến. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lăng Tuyết Tâm hỏi, không chỉ có là nàng. Những người khác cũng đều là gương mặt hỏi thăm. Tại thời khắc này Niếp Khuynh Thành hiển nhiên đã trở thành các nàng người đáng tin cậy. Ta cũng không biết. Bất quá ta nghĩ bọn họ đối phó chúng ta mục đích đơn giản chính là vì ứng phó Yến Phong. Chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt bản thân, Yến Phong liền sẽ không nhận uy hiếp của bọn hắn. Giống, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên rung trời tiếng gào thét. Huyết Mân Côi một cái cất bước đã đến cửa ra vào. Một chuôi tản ra âm lãnh hàn quang trường kiếm hoành đứng ở bên cạnh thân. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Oanh! Vách tường đột nhiên nổ tung. Năm cái thiếu niên phi thân vọt vào. Quát lớn. Chúng ta đã không ngăn được. Lập tức rút lui. Kỷ gia. Yến Phong rốt cục mở cửa phòng ra. Gương mặt thần thái sáng láng. Một ra khỏi phòng đã nhìn thấy bên ngoài một đám người chờ ở nơi đó. Từng cái sắc mặt đều là vô cùng quái dị. Uy, các ngươi đây là tạp rồi. Trông thấy ca nhảy nhót tưng bừng đi ra. Là không vui còn là muốn làm sao tích? Yến Phong một mặt buồn bực hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.